Chương 1251, chia cắt thi thể. Bởi vì hắn phát hiện, kia lồng ánh sáng màu vàng uy lực đột nhiên gấp bội, cái loại này luyện hóa lực có thực chất yếu, sinh mệnh bổn nguyên lực lượng tia tia chạy mất, coi như là hắn tiên thiên cường đại, cũng không thể chịu đựng sinh mệnh bổn nguyên chạy mất. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng có chút kinh hoảng phát hiện, một loại chưa bao giờ có cảm giác suy yếu đánh tới, thậm chí một loại buồn ngủ cảm giác như thủy triều vọt tới, không thể nào, không thể nào, đây là vật gì? Ở yêu ma hoàng tử không thể tin thời điểm, Lâm Phi tung người hạ xuống, thu hồi sinh tử kiếm vực, rơi vào yêu ma hoàng tử trước, cười cười nói, có cái gì không thể nào, lúc trước bị ta tính như vậy tính toán nhân, một loại là phụ thân ngươi chi lưu, ngươi thua không oan uổng. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi cánh tay rung lên, thiên quỷ kiếm phù có chút chợt lóe, một góc đen thùi không gian vô căn cứ triển lộ mà ra, bộc phát ra vô cùng hấp lực, đem yêu ma hoàng tử kéo vào trong đó. Này, đây là vật gì, ngươi muốn làm gì? Kia đen thùi trong không gian phát ra u u khí lạnh, yêu ma hoàng tử đối mặt này thâm thúy hắc ám, lần đầu tiên cảm thấy có chút tim đập rộn lên, móng vuốt sắc bén thật sâu bắt bỏ vào mặt đất, thế nào cũng không dám đi vào. Vật này a, ta quản nó kêu minh thổ. Lâm Vi dễ dàng giới thiệu một câu, theo tay vung lên, trong minh thổ hấp lực lần nữa tăng cường, đưa mắt nhìn yêu ma hoàng tử bị hút vào trong đó, cười một tiếng nói, bên trong có thật nhiều thú vị đồ vật, sau này từ từ giới thiệu cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, minh thổ hoàn toàn biến mất, mà yêu ma hoàng tử khổng lồ kia giữ tận thân thể cũng dần dần không nhìn thấy trong đó. Đang ở hết thảy gió êm sóng lặng thời điểm, bỗng nhiên phanh một cái buồn bực truyền tới, hình như là cái gì vật nặng té xuống, đó là Úc Hoa. Mới vừa rồi thời khắc lúc này, Lâm Phi vận dụng cửu tự chân ngôn, khiến cho kim quang phệ ma trận uy lực đại tăng, trong nháy mắt liền rút lấy yêu ma hoàng tử ba thành sinh mệnh bổn nguyên, mà Úc Hoa coi như trận chủ cũng ít nhất hấp thu hai thành nhiều. Cứ việc chỉ là hai thành, nhưng yêu ma hoàng tử sinh cơ thịnh vượng hiếm thấy trên đời, này hai thành sinh cơ đủ có thể cùng phổ thông kim đan cửu chuyển sánh bằng. Mà Úc Hoa giống như là một cái đói quá lâu nhân, đột nhiên đối mặt một bàn mỹ thực ăn uống thả cửa bên dưới, thoáng cái ế trụ, cho tới liền thân thể đều không cách nào thao túng, trực tiếp té xuống. Lâm Phi nhìn một cái, chỉ thấy Úc Hoa hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt lúc thì đỏ một trận, cả người chung quanh nóng bỏng vô cùng, sinh mệnh linh khí nhiều đến từ trong lỗ chân lông tràn ra, hiển nhiên là bổ quá mức, nhưng còn không đến mức nguy hiểm đến tánh mạng. Lâm Phi lúc này mới hơi thở phào, nếu là không cẩn thận chơi đùa hư rồi, sau này đi tìm Vương Linh Quang cũng là một cọc phiền toái. Mà lúc này đây, tiểu ma đầu sờ một cái ở nơi bí ẩn ẩn tàng pháp bảo, một trận lòng vẫn còn sợ hãi, quá hiểm, món pháp bảo này quá là quan trọng, nếu như bị cướp đi, chính mình có thể vác không nổi nặng như vậy một cái chảo. Đúng rồi, người kia địa cảnh pháp bảo là manh mối gì, phế thành như vậy cũng coi như hiếm thấy trên đời. Thấy ánh mắt của Lâm Phi quăng tới, tiểu ma đầu nhất thời tâm lý máy động, má nó, tại sao ngu xuẩn như vậy, bây giờ là buông lỏng thời điểm sao? Yêu ma kia nguy cơ là tiêu trừ, trước mắt cái này Lâm Phi có thể không có chút nào so với yêu ma kia hiền lành, vạn nhất hắn cũng đối với chính mình món pháp bảo này nổi lên tâm tư làm sao bây giờ. Thực ra cũng không có gì, tiểu ma đầu có chút che che giấu giấu, nhưng mà thấy Lâm Phi có chút ánh mắt tò mò, nhất thời cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Dựa theo Lâm Phi tính cách, chính mình không nói rõ ràng hắn là sẽ không nghĩ, bất quá nói cứ nói đi, ngược lại pháp bảo này đối với Lâm Phi ý nghĩa không lớn, hơn nữa để cho Lâm Phi minh bạch món pháp bảo này địa vị trọng yếu, hắn tự nhiên sẽ bỏ đi ý niệm. Nghĩ tới đây, tiểu ma đầu dứt khoát nói, bảo này tên là Huyền Thiên Phong Thủy Đồ, chính là ta Tam Ma Tông một vị cao nhân tiền bối, đi khắp phất cách giới từng tấc một vẽ ra chế, lấy bí pháp thác ấn phất cách giới thật sự có phong thủy long mạch, dựa vào bảo này, có thể ở phất cách giới tùy ý đầy đất, tạo thành thiên nhiên sát trận, bất quá dùng để đơn thuần đối địch uy lực không mạnh, có loại bảo vật này nơi tay ngươi trực tiếp bày nơi đây sát trận đó là, về phần luân lạc tới tình cảnh này, Lâm Phi hơi nghi ngờ, dĩ nhiên cũng có một chút hạn chế, tiểu ma đầu lúng túng nói, này Huyền Thiên Phong Thủy Đồ coi như phất cách giới tối toàn diện bản đồ, bây giờ bị sư phó dùng để điều động thiên hạ môn phái, quan sát toàn cục, liên quan tới sát trận một bộ phận kia bị suy yếu. Từng, Lâm Vi gật đầu, khó trách tiểu ma đầu sẽ khẩn trương như vậy rồi, bảo vật này tương đương với ghi chép phất cách giới ở trong đại kiếp bài binh bố trận, một khi bị đoạt, thất đại môn phái những kê đó phi chó sủa bố trí tương đương với phế hơn phân nữa. Đúng rồi, cái kia yêu ma thi thể. Trả lời xong sau đó, tiểu ma đầu bỗng nhiên có chút thấp thỏm nói, thế nào, muốn, không đúng không đúng. Tiểu ma đầu bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh thoáng cái rơi xuống, liền vội vàng lắc đầu, sau đó thận trọng nói, ta là nói nếu như ngươi hiến tặng cho sư phụ ta, nhất định có thể lấy được rất nhiều ban thưởng. Ừ, sau này hãy nói đúng rồi, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, Lâm Phi nhưng chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía tiểu ma đầu, tỉ mỉ quét mắt hắn nửa ngày, đang ở tiểu ma đầu sợ hãi trong lòng, Lâm Phi rốt cuộc mở miệng nói, ngươi có phải hay không đổi công pháp? À, Tiểu ma đầu không nghĩ tới Lâm Phi sẽ bỗng nhiên nói cái này, bất quá bí mật này cũng không tính vào đâu, liền có điểm không giải thích được thừa nhận đi xuống. Ngươi cái này công mới pháp có phải hay không là xảy ra chút vấn đề? Tiểu ma đầu sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phi, ngươi là làm sao biết? Thái thượng hợp thiên chân pháp, hậu quả về sau không phải ít, vì mức độ lớn nhất phát huy tự thân tiềm lực, sẽ tiêu trừ hết thảy nghĩ bậy, nhưng là sẽ tổn thất coi như nhân tính một bộ phận, nói đơn giản, sẽ làm cho mình trở nên không giống như là chính mình. Chính mình thời gian tu luyện không dài, chỉ có đang chiến đấu lúc mới có thể bộc lộ ra một chút dấu hiệu. Lâm Phi lại phát hiện, cái này kiến vi ri trứ có chút lợi hại a. Lâm Phi nhưng là không quan tâm tiểu ma đầu tâm lý hoạt động, mà là tiếp tục đạo, nếu xảy ra vấn đề, vậy không trở ngại nói một chút, coi như ta lấy đi đầu kia yêu ma cho ngươi bồi thường. Cái này, cũng không phải là cái gì đại sự, coi như hết. Tiểu ma đầu hơi do dự một chút, nhưng vẫn là cự tuyệt. Thái thượng hợp thiên chân pháp, còn nửa khuyết điểm, cũng là tam ma tông căn bản đại pháp, quả thực không thích hợp lấy ra cho người ngoài phân tích. Huống chi, Lâm Phi lợi hại hơn nữa, cũng là hậu bối đệ tử, trong tông môn nhiều như vậy tiền bối cũng không có giải quyết vấn đề, Lâm Phi vừa có thể có biện pháp gì. Lâm Phi lại cũng không có miễn cưỡng, chỉ là cười cười nói, cũng đúng, các ngươi tam ma tông tiền bối không cùng tần suất, hẳn đã sớm giải quyết những thứ này vấn đề nhỏ. Đúng rồi, lần đại kiếp nạn này trước mắt, bọn họ cũng nên quay về đi. Cái này thì khó nói, dù sao ta chỉ là một hậu bối đệ tử, thế nào có tư cách hỏi dò các đời trước hành tung. Tiểu ma đầu trả lời rất là biết điều, nói thuận miệng, thực ra trở về hay không cũng không có gì đáng ngại, ngược lại đại kiếp bùng nổ này vô số năm qua, còn không phải bị chúng ta đỡ được. Nói cũng vậy, chỉ là ngươi công pháp này rất là kỳ dị, ta có mấy vấn đề muốn hướng bọn họ thỉnh giáo một chút, nếu là ngươi xem lại các ngươi tiền bối xuất hiện, liền bóp vỡ Mai Ngọc Giảng này cho ta biết, đa tạ.